Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Các bạn thân mến, để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, thì hôm nay mình xin phép trước khi được vào truyện sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã hỏi. Có một số bạn có hỏi mình là sẽ đọc truyện lịch cụ thể như thế nào. Trước tiên thì mình xin phép được trả lời, bởi vì bộ truyện này mình phải dịch cuốn chiếu. Tức là ngày nào mình cũng phải dịch và đến tối thì mới có thể đọc cho các bạn được. Chính vì thế nếu mà các bạn yêu cầu ngày mà đọc hai tập thì thực sự là quá sức đối với mình, bởi vì là mình cũng chưa tìm được thêm người dịch. Chính vì vậy là bản thân mình vẫn đang tự dịch, nên thời gian chỉ có thể là cố gắng đọc cho các bạn mỗi ngày một tập. Đấy là hết khả năng của mình. Sau này mình tìm được người hỗ trợ thì lúc đấy khả năng của mình tăng lên thì mới có thể tăng thời gian về dịch chuyện được. Và hy vọng là các bạn cũng thông cảm cho mình. Thì thực sự là đọc cái này cũng rất là mất sức. Mình cũng là phụ nữ chứ cũng không khỏe như đàn ông. Cho nên là mỗi lần mà mình đọc xong một tập thì thực sự là nếu mà để đọc sang tập thứ hai thì chắc là phải nghỉ khá là lâu. Và thường thì là phải đọc từ sớm thì mới có thể đọc liền tù tì như thế được. Bé quá đúng không? Vậy thực ra là mình nói thế thôi, tí nữa thì chỉnh âm thanh lên thì chắc nó sẽ to hơn đấy ạ. Các bạn đã nghe thấy rõ chưa ạ? Hy vọng các bạn thông cảm nhé. Bởi vì là mình không thể nào mà vừa dịch mà lại có thể vừa đọc liền tù tì hai tập liền một lúc được các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ mình cũng xin lỗi vì lẽ ra mình bảo là 9 giờ sẽ đọc cho các bạn. Nhưng mà hôm nay là mình cũng có việc nên là vừa mới dịch xong mới kịp để đọc cho các bạn nghe. Cộng thêm là nhà hàng xóm vừa mới mở cửa hàng và người ta lại phát nhạc khá là to. Bây giờ mà đọc thì hy vọng là các bạn vẫn có thể nghe thấy được tiếng của mình. Bây giờ thì để nối tiếp bộ truyện hôm trước thì mình cũng xin được tóm tắt qua. Hôm trước thì mình đã dừng đến cái đoạn là Lý Trường An vào phòng của Lâm Phàm. Trong lúc Lâm Phàm là gặp phải đối thủ. Và bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã vào nhé. Chào Mimi, Hoàng Hiệp, Thiên Đình, Phương Nguyễn và các bạn đã vào. Còn những bạn nào vào sau thì thông cảm cho mình, vì lúc đấy thì mình đã bắt đầu đọc truyện. Và mong các bạn thông cảm, bởi vì là ở đây cũng sẽ có nhiều bạn có thể là lớn tuổi hơn mình, có thể là ít tuổi hơn mình, nhưng mà bởi vì là mình cũng xin phép được là xưng bạn và mình với các bạn để trong lúc mình trao đổi thì nó cũng dễ hơn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 18. Lâm Phàm im lặng. Mẹ kiếp, bây giờ mới nhìn ra sao? Lý Trường An đánh giá Miêu Hạo. Cậu không đánh được hắn đâu, nhìn hắn so với cậu lợi hại hơn nhiều. Miêu Hạo sầm mặt lại. Tiểu tử, xem ra ngươi đã biết nhiều chuyện, cũng không thể để ngươi còn sống rời đi. Người Miêu gia lại giết chết đệ tử nhập môn, đang thực hiện nhiệm vụ. Chuyện này không phải là nhỏ. Việc này sẽ để thanh danh của Miêu gia bị ảnh hưởng. Lại có thêm Lý Trường An đang ở đây. Giờ phút này, hắn cũng không định để Lý Trường An còn sống rời đi. Hắn vung kiếm, hướng Lý Trường An đâm tới. Thế nhưng Lý Trường An lại tùy tiện né tránh. Này này, ngươi làm gì thế hả? Không nên động võ làm gì? Để ta làm cho ngươi một bữa cơm. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Giả thần giả quỷ. Miêu Hạo múa trường kiếm trong tay không ngừng công kích. Nhưng bất luận hắn tấn công thế nào đều không làm bị thương Lý Trường An nửa sợi lông. Lý Trường An chạy về phía sau Lâm Phàm. Này này, Lâm Phàm, cậu muốn giết tôi? Hắn muốn giết tôi đấy. Cậu mau động thủ đi. Hoàn thủ đi. Lâm Phàm không khỏi tức giận. Mình nếu đánh được Miêu Hạo, còn phải cần hắn nói sao? Tôi đã hao hết pháp lực rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Hắn mục tiêu chủ yếu là tôi. Anh hãy tìm cách chạy đi. Tôi sẽ cố gắng giữ chân hắn. Hả? Pháp lực hao hết rồi sao? Lý Trường An nhìn Lâm Phàm. Nhìn thực lực của người này cũng không mạnh quá. Pháp lực tán loạn, cũng chưa chắc có bản lĩnh gì. Coi như không có pháp lực, cũng có thể đánh qua hắn tốt. Miêu Hạo nghe Lý Trường An nói vậy, tức sắp đến nổ phổi. Miểu Hạo hét lớn một tiếng, muốn chết. Hắn đem pháp lực quán thâu trên thân kiếm, hướng bọn họ hai người liền múa kiếm. Đương nhiên, kiếm pháp hoàn toàn chính xác không tinh diệu, nhưng không chịu nổi hắn, thất phẩm cư sĩ pháp lực hùng hậu. Lý Trường An tránh sau lưng Lâm Phàm, hai người không ngừng lùi lại. Cậu mau đánh đi! Tí nữa thì trúng cậu rồi, cậu lại không đánh đi! Bị chém bây giờ! Lâm Phàm trong lòng thầm mắng. Mẹ nó chứ, nói sao mà dễ thế? Hiện tại mình không có pháp lực, phủ kiếm sử dụng không ra, làm sao mà cùng người ta đánh? Đúng rồi, cậu không có vũ khí. Lý Trường An núp ở phía sau, tiện tay cầm một cái giá áo đưa cho Lâm Phàm. Này, lấy cái này mà dùng đi. Lâm Phàm mặt đen lại. Cái gì? Lý Trường An đang chơi mình à? Dùng giá áo đấu kiếm của hắn á? Lý Trường An liền nói. Cũng được chứ sao? Cậu còn có sự lựa chọn nào khác? Hãy lấy giá áo làm vũ khí đi. Sao mà anh không đi chết đi? Lý Trường An nghe vậy liền nói. Này, giá áo cũng làm vũ khí được. Đừng có xem thường giá áo. Anh dùng giá áo đánh cho tôi xem đi. Nghe hai người đối thoại, Miêu Hạo chỉ cảm thấy đã gặp phải hai kẻ ngu. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Lý Trường An đã không còn đường lui. Miêu Hạo một kiếm bổ tới. Tiểu tử, ngươi nhìn đi, xem pháp lực của ta tới tột cùng cường đại cỡ nào. Mẹ kiếp, Lâm Phàm ngươi nhìn cho kỹ vào. Lúc này, Lý Trường An sử dụng giá áo trong tay phi tốc đánh ra. Phịch một tiếng, trường kiếm trong tay Miêu Hạo bị Lý Trường An dùng giá áo đâm cho bay ra ngoài. Cái này... Lâm Phàm, Miêu Hạo, hai người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, Lý Trường An không sử dụng bất cứ pháp lực nào trong giá áo. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An hỏi. Anh làm sao làm được? Lý Trường An thủng thẳng đáp. Đơn giản thôi, không cần dùng lực, còn không cần sử dụng tới kiếm pháp. Người này kiếm pháp rất tầm thường. Đánh như mèo vờn chuột, pháp lực lung tung, không có lực ngưng tụ, căn bản là không tạo thành uy hiếp. Miêu Hạo sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn biết kiếm của mình rất uy lực, nhưng vừa rồi Lý Trường An chỉ cầm ra áo, mà như tứ lạng bạt thiên cân, có thể đánh kiếm trong tay bay ra ngoài. Lâm Phàm cũng có chút không thể tin được nhìn sang bên cạnh. Không nghĩ tới, Lý Trường An chỉ đam mê làm đồ ăn, mà còn lợi hại như vậy. Miêu Hạo nhìn trước mắt Lý Trường An liền mở miệng nói. Người đến tột cùng là ai hả? Hắn ý thức được Lý Trường An cũng không phải là người đơn giản. Lâm Phàm cũng rất muốn hỏi tên vương bát đản này đến tột cùng là ai? Trước đó hủ chạy hắc môn cũng thôi đi. Hiện tại lại càng khoa trương. Một cái giá áo đã đánh bay kiếm của Miêu Hạo. Lý Trường An nghĩ sâu tính kỹ một phen rồi đáp. Nghiêm túc mà nói, ta là một chuyên gia ẩm thực. Chuyên gia ẩm thực? Miểu Hạo nghe xong, Lý Trường An nhìn trước mắt. Trong đầu hắn như xuất hiện một đại cao thủ. Ngươi là... Miểu Hạo toàn thân chấn động, kém chút nữa hai chân mềm nhũn, tê liệt xuống dưới. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng trước mặt mình lại là người đó. Khó trách. Tuổi tác như vậy, cũng chỉ có tên kia mới có thể dùng một cái giá áo mà đánh bay kiếm của hắn. Miêu Hạo nhìn Lý Trường An, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Người cùng Lâm Phàm có quan hệ như thế nào? Hắn hả? Bằng hữu của ta? Lý Trường An không chút do dự mà nói. Bằng hữu? Miêu Hạo trầm mặt nói. Đã là như vậy, ta sẽ nể mặt ngươi. Hôm nay tha cho hắn một mạng, cáo từ. Nói xong, Miêu Hạo nhặt kiếm của mình co cẳng liền chạy, không dám lưu lại. Lâm Phàm, vậy mà cùng người kia nhận biết, hắn nhất định phải làm chuyện này rõ ràng đến cùng. Nếu không rõ ràng, Miêu gia cũng không dám đối với Lâm Phàm tùy tiện xuất thủ. Thấy Lý Trường An lại một lần nữa hù dọa Miêu Hạo, Lâm Phàm nhìn Lý Trường An hỏi. Này, Ca Môn, anh cuối cùng là ai thế hả? Vì sao nghe thấy tên anh, mọi người đều sợ vậy? Lý Trường An lại nhún vai nói. Tôi làm sao mà biết được? Thôi được rồi, chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Hãy nói chuyện về bữa ăn khuya của tôi đi. Chả có gì để nói. Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu. Lý Trường An nghe vậy liền nói. Này, lần này không phải lấy cậu làm chuột bạch đâu. Thực tâm mà nói, món ăn này ngon lắm đấy. Thế hả? Lâm Phàm liền nói, anh ăn trước cho tôi xem. Nếu anh có thể ăn một nửa, tôi sẽ cố gắng ăn một miếng. Gì chứ? Chính anh cũng không dám ăn. Thế anh nghĩ tôi là đồ ngốc à? Lý Trường An lại một lần nữa thất bại khi thuyết phục Lâm Phàm ăn cơm, chỉ có thể hậm hực rời đi. Lâm Phàm ngồi ở trong lòng, tự hỏi sự tình Miêu Gia, không nghĩ tới Miêu Gia vậy mà lại sắp xếp để giết mình. Miêu Gia à, Miêu Gia. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không vì Miêu Hạo bị Lý Trường An hù bỏ đi, liền có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như hôm nay không có Lý Trường An đến kịp thời, chỉ sợ hắn đã chết ở nơi này. Chuyện này, Lâm Phàm trong lòng đã ghi lại. Ngày hôm sau, Lý Trường An đi không từ biệt, nhưng cũng để ở cửa của Lâm Phàm một phong thư. Nói thực, lần tranh tài này, giám khảo đã không công minh, đã không trao giải cho tôi, còn cho người đến muốn đánh tôi một trận. Nếu như ngày hôm qua không có lão tiền bối cứu giúp kịp thời, thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Lão tiền bối, dù sao cũng là ngôi sao sáng trong giới ẩm thực. Phía dưới những đầu bếp tuổi trẻ, cả đám đều tức giận, muốn tìm Lý Trường An phiền phức. Tóm lại, Lý Trường An đầu tiên kể rõ ban giám khảo không công bằng với mình thế nào. Hắn không cầm được giải thưởng, nhất định là có ẩn tình ở bên trong. Sau đó, hắn quyết định một lần nữa lên đường, tìm kiếm một khách sạn để làm một đầu bếp chân chính, vì trong đầu hắn chỉ nghĩ đến nấu ăn và du lịch núi non sông nước. Chuyên gia ẩm thực Lý Trường An một lần nữa tiếp tục hành trình của mình. Đọc xong nội dung bức thư, Lâm Phàm im lặng một hồi. Người anh em này, mặc dù nấu ăn còn kém, nhưng nói thật cũng quá cố chấp. Khả năng nấu ăn tệ hại, vẫn rất kiên trì, kiên nhẫn theo đuổi giấc mộng của mình. Cho Lâm Phàm thấy, một người có ý chí vô cùng kiên cường. Về phần thân phận thần bí của hắn, Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều. Lý Trường An không nói với hắn, hiển nhiên là không muốn cho hắn biết. Lâm Phàm xem xong thư, sau đó liền dọn phòng, lái xe trở về Thương Kiếm phái. Nhưng trong lòng Lâm Phàm suy nghĩ, không biết Miêu Gia có buông tha mình hay không. Có khi đang ở Thương Kiếm phái, chờ đợi hắn để đánh một trận cũng không biết chừng. Lâm Phàm lái xe trở về, đã thấy Tử Minh Hạo đứng đợi tại bãi đỗ xe. Chờ xe dừng hẳn, Tử Minh Hạo vẻ mặt tươi cười đi đến. Chúc mừng Lâm Sư Huệ. Chúc mừng Lâm Sư Đệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng chứ? Nói đoạn, Tử Minh Hạo trên mặt còn tràn đầy vẻ hâm mộ. Tên này... chẳng lẽ không biết sự việc Miêu Gia hãm hại mình? Lâm Phàm nhìn Tử Minh Hạo một mặt hâm mộ, chỉ có thể nói. Cũng được. Đi thôi, theo ta đi vào bên trong sơn môn để phục mệnh. Sau đó có thể nhận lấy phần thưởng. Tử Minh Hạo đưa Lâm Phàm theo hướng bên trong sơn môn đi đến. Lần này, Tử Minh Hạo đưa Lâm Phàm đến chỗ tên là Hàng Yêu Các. Hàng Yêu Các là nơi để các đệ tử nhận nhiệm vụ. Hàng Yêu Các cực lớn, tầng thứ nhất có rất nhiều đệ tử đi lại để nhận nhiệm vụ. Tử Minh Hạo liền giới thiệu. Nơi này có tất cả 3 tầng, càng lên cao nhiệm vụ càng khó. Nhiệm vụ tầng thứ nhất này cơ bản cũng là ban thưởng một chút yêu đan. Lên tầng thứ hai, ban thưởng nhiệm vụ có không ít công pháp môn phái bên trong, thậm chí là tuyệt học. Tầng thứ ba, ban thưởng là pháp khí. Nghe được điều này, Lâm Phàm thần sắc hơi động hỏi. Pháp khí? Không sai, Tử Minh Hạo đáp. Những nhiệm vụ kia khó như lên trời, cho dù là đệ tử chân truyền, thậm chí là trưởng môn của chúng ta. Trong đó đại bộ phận, nhiệm vụ cũng khó có thể hoàn thành, nếu không cũng sẽ không ban thưởng pháp khí như vậy. Tầng thứ nhất, Hàng Yêu Cáp là một lão nhân, thực lực là đạo trưởng cảnh. Về phần mấy phẩm, Lâm Phàm nhìn không ra. Lúc này lão nhân kia ngủ gật, Tử Minh Hạo cùng kính nói. Tiền bối, đưa ra nhiệm vụ. À, lão nhân này mở hai mắt ra nhìn lại, xem xét Lâm Phàm. Rất tốt, hoàn thành đúng không? Đem lục phẩm Huyễn Linh Đan giao cho ta đi. Lão nhân trong lòng cũng nói thầm. Thiếu niên này cũng chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, vậy mà lại tiếp nhận nhiệm vụ lục phẩm huyễn linh sao? Cái này đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ thiếu niên này thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm? Lâm Phàm đem lục phẩm huyễn linh đan đưa cho lão nhân. Lão nhân liền nói, nhiệm vụ này ban thưởng là một nhất phẩm huyễn linh đan. Một bên Tử Minh Hạo nhịn không được kinh hô lên, cái gì cơ? Nói thật, khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm đưa ra lục phẩm huyễn linh đan, đã cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lâm Phàm nhận nhiệm vụ có độ khó cao như vậy. Kiểu gì đây? Nhiệm vụ khó như vậy, bàn thưởng cũng chỉ là nhất phẩm huyễn linh đan sao? Lâm Phàm sắc mặt cũng trầm xuống, Tử Minh Hạo vội vàng giải thích. Lâm sư đệ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là... Ta hiểu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai mắt băng lãnh, miêu ra thật đúng là hay. Dám chơi mình à? Giải quyết hết khó khăn trong cấm địa như vậy, mà ban thưởng cũng chỉ là một viên nhất phẩm huyễn linh đan. Thiếu niên này cũng thật là kỳ quái, nhiệm vụ được ban thưởng thấp, thực hiện tại lại khó như thế, sao còn nhận? Lão nhân kỳ quái nói. Lâm Phàm trong nháy mắt lạnh xuống như băng hỏi, ông vừa nói gì cơ? Đây nhá, nhiệm vụ được ghi chép ở bên trên, nên cứ thế rồi ghi vào. Lão nhân gật đầu nói. Lúc này Lâm Phàm nhìn Tử Minh Hạo. Nhưng có người nói với tôi là môn phái sai khiến tôi đi làm nhiệm vụ. Tử Minh Hạo vội vàng giải thích. Là quản sự thương ngoại viện Miêu Tín nói với tôi như vậy, không phải là tôi muốn lừa gạt cậu đâu. Lâm Phàm hai mắt lạnh xuống như băng, sau đó nói. Quản sự Miêu Tín. Lão nhân quản lý nhiệm vụ cũng khẽ nhíu mày nhắc nhở. Tử Minh Hạo, người đừng có nói lung tung, không lẽ đắc tội. Đây cũng là lão nhân đang nhắc nhở Tử Minh Hạo. Phải biết, Miêu Tín làm như thế là sai với quy định của môn phái Thương Kiếm Phái đã truyền từ ngàn năm. Mọi thứ đều phải có quy củ. Nếu đúng là quản sự Miêu Tín làm như vậy, chỉ sợ Thương Kiếm Phái sẽ không dễ tha cho Miêu Tín. Tử Minh Hạo bị nhắc nhở như vậy, đã bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đáp. Đúng đúng, là tôi hồ đồ, không phải quản sự Miêu Tín. Tử Minh Hạo, làm sao có thể dám đắc tội Miêu Tín được? Tử Minh Hạo cũng chỉ là một tán tu, ở bên trong Thương Kiếm Phái, không có bất cứ căn cơ gì. Miêu Tín thực lực lại mạnh, lại là người của Miêu gia. Nếu như hắn ăn nói linh tinh, chỉ sợ sẽ rất thảm. Chuyện này, ta nghĩ cần làm rõ mọi chuyện. Lâm Phàm mở miệng nói. Lão nhân liền nhíu mày. Chàng trai, ta thấy cậu mới gia nhập Thương Kiếm Phái không lâu, chưa hiểu rõ Miêu gia. Hãy quên chuyện này đi. Dù sao cậu cũng không xảy ra chuyện gì. Không được, tôi thấy ông cũng như họ thôi. Lâm Phàm hai mắt kiên định. Tôi muốn mời chấp pháp của Thương Kiếm Phái đến đây để làm rõ chuyện này. Mặc dù mới gia nhập Thương Kiếm Phái không lâu, nhưng hắn cũng biết chấp pháp là nơi quản lý các chuyện nội bộ của Thương Kiếm Phái. Lão nhân nhíu mày nhìn Lâm Phàm đáp. Tốt thôi, cậu đã cố chấp như vậy, ta sẽ mời người bên chấp pháp đến đây. Bên trong hàng yêu các, có rất nhiều đệ tử đi tới xem có chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ từng nhóm nhỏ để nghị luận. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là đi thi hành nhiệm vụ, nhưng thông báo lại là do môn phái phát xuống. Kết quả cũng không phải là... Hắn hẳn là đắc tội với quản sự Miêu Tín. Đồng đảo đệ tử nhỏ giọng đàm luận. Lâm Phàm nghe những lời này, bất vi sở động, chờ người của chấp pháp đến. Người đến trước không phải là người của chấp pháp mà lại là Miêu Tín. Đây là lần đầu Lâm Phàm nhìn thấy Miêu Tín, là một người trung nhân, là một người trung niên, tinh thần sáng láng. Miêu Tín nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, hắn lặng lẽ nhìn Lâm Phàm một lượt, sau đó nói, có chuyện gì vậy? Chờ người của chấp pháp tới rồi nói sau. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Miêu Tín trong lòng khẽ giật mình, vì chuyện này mà hắn đã nhanh chóng tới đây, không muốn làm lớn chuyện. Phải biết, vị trí quản sự thương ngoại viện rất có quyền lực chi phối nhiều việc bên trong. Ngoại trừ Diệp Phong là nhân vật thiên tài xuất chúng, những người khác ở trước mặt ông ta đều phải cung kính. Mà chấp pháp là nơi giữ gìn tất cả trật tự nội bộ của Thương Kiếm Phái. Trong đó, không có người của ngũ đại thế gia Các chủ là một vị trưởng môn. Đối với những chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ không thiên vị người nào. Huống chi, đây không phải là việc nhỏ, mà là phá hủy quy củ của Thương Kiếm Phái. Nếu như mất đi chức vị quản sự, địa vị của hắn tại Miêu Gia, sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Miêu Tín nặn ra nụ cười nói, Lâm Phàm, chúng ta dù sao cũng là người của Thương Ngoại Viện. Có chuyện gì, hãy về Thương Ngoại Viện để nói chuyện. Người của chấp pháp mà tới, đối với hai ta đều không tốt. Lời này cũng là mang theo vài phần ngữ khí uy hiếp. Miêu Tín hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, chờ đợi câu trả lời. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn. Nếu như nói trước cho mình sự nguy hiểm của nhiệm vụ và Miêu Hạo không đến giết hắn, có lẽ hắn cùng Miêu gia còn có chỗ để thương lượng. Nhưng bây giờ Miêu gia đã muốn lấy tính mạng của hắn, hắn còn khách khí hay sao? Không được, Lâm Phàm đáp. Miêu Tín sắc mặt cực kỳ khó coi, siết chặt nắm đấm. Trong số những đệ tử đang đứng xem, có cả người của Miêu gia, trong lòng đều thầm mắng Lâm Phàm không hiểu quy củ. Ngoài ra, còn có nhiều con em thế gia khác cũng đang đứng xem náo nhiệt. Người mặt khác của tứ đại thế gia, trong lòng thậm chí còn đang mừng thầm. Nội bộ ngũ đại thế gia ở Thương Kiếm Phái cũng dùng mọi thủ đoạn để tranh quyền đoạt lợi. Nếu như Miêu Tín đánh mất vị trí quản sự này, sẽ là cơ hội cho người của nhà bọn họ. Vậy thì sao lại không vui? Người đừng có quá đáng. Miêu Tín siết chặt nắm đấm. Với thân phận địa vị của hắn, đã phải hạ mình để nói chuyện như vậy. Nhưng Lâm Phàm vẫn không chịu buông tha. Nếu như không phải đêm qua, trong nhà chuyển đến tin tức, nói Lâm Phàm còn có bí mật khác, tạm thời không thể tùy ý đắc tội với hắn, thì hắn đã trực tiếp xuất thủ đem bắt giữ tên này mang đi. Người chấp pháp tới! Ngoài cửa chuyển đến tiếng hô. Lúc này, một loạt đệ tử Thương Kiếm Phái đi đến. Những đệ tử này mặc phục sức màu đen, nhìn rất trang nghiêm công chính. Đi phía trước là một người nam tử trung niên, khoảng chừng 40 tuổi. Miêu Tín trong lòng ngẩn người. Mẫn Dương Bá. Hắn hoàn toàn không nghĩ được chấp pháp tới đây sẽ là các chủ Mẫn Dương Bá. Mẫn trưởng lão. Miêu Tín vội vàng chắp tay hô. Mẫn Dương Bá là một trong thất đại trưởng lão của Thương Kiếm Phái, trưởng quản chấp pháp, có tiếng là người thiết diện vô tư. Trước đây, có một đồ đệ vì đùa giỡn với một vị đệ tử nữ đã bị nữ đệ tử tố giác với chấp pháp. Lúc đó, Mẫn Dương Bá trực tiếp xuất thủ, phế bỏ đồ đệ này, trục xuất khỏi Thương Kiếm Phái. Mẫn Dương Bá mang trên mặt vẻ băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. Không nghĩ được Mẫn Dương Bá sẽ tự mình đến đây. Lần này quản sự Miêu Tín sợ rằng sẽ phải đau đầu rồi. Cũng không chỉ đơn giản đau đầu như vậy đâu. Lâm Phàm cung kính thở dài nói. Mẫn trưởng lão, chuyện là thế này. Lâm Phàm đem sự tình ngọn nguồn sự việc kể lại tường tận cho Mẫn Dương Bá nghe. Mẫn Dương Bá sau khi nghe xong, sắc mặt băng lãnh hỏi. Người nói là có người thông đồng muốn hại ngươi. Môn phái đã sắp xếp giao nhiệm vụ cho ngươi, sau đó cho người đến để giết ngươi sao? Miêu Tín ở bên, nghe thấy vậy sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rằng việc của mình làm như vậy đã làm bôi nhọ quy củ của môn phái. Hắn không nghĩ đến chuyện Lâm Phàm sẽ còn sống trở về. Nếu hắn không sống sót trở về, việc này sẽ không vấn đề gì. Làm sao chuyện có thể lớn như vậy được? Mẫn Dương Bá nghe Lâm Phàm nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Miêu Tín. Sự tình có đúng như đệ tử này nói không? Oan uổng quá, Mẫn trưởng lão, thiên đại oan uổng. Miêu Tín vàng nói, tôi làm sao dám làm chuyện này? Chỉ sợ đệ tử này ghi nhận nhiệm vụ, thấy nhiệm vụ được ban thưởng quá thấp, sinh lòng tức giận, nên mới giáng họa cho tôi. Chuyện này Miêu Tín làm sao có thể gánh được, nhưng cũng không thể đem gia tộc mình ra. Chỉ có thể nói như vậy. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Mẫn trưởng lão, tất cả mọi người trước khi nhận nhiệm vụ đều biết sẽ được ban thưởng như thế nào với nhiệm vụ đó chứ? Tôi nếu sớm biết nhiệm vụ này, ban thưởng chỉ là nhất phẩm huyễn linh đan, sẽ nhận nhiệm vụ khó khăn này hay sao? Quản sự Miêu Tín thật đúng là không hợp lý chút nào. Lâm Phàm vừa nói xong, những người xung quanh cũng nhịn không được gật đầu tán thành. Mẫn Dương Bá ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Miêu Tín. Ông ta muốn xem Miêu Tín sẽ giải thích như thế nào. Mẫn Dương Bá đã làm chấp pháp nhiều năm ở Thương Kiếm Phái. Đôi mắt kia, ai nói dối, ai không nói dối, đều có thể phát hiện ra được. Miêu Tín ánh mắt lơ lửng không cố định, hiển nhiên chột dạ. Nếu là đệ tử tiểu thế gia hoặc tán tu thì đã không như vậy, mà các chấp pháp sẽ sử dụng các công cụ tra tấn, khó có ai sẽ còn mạnh miệng được. Có thể Miêu Tín là người có vị trí chức vụ cũng không hề thấp, nên loại phương thức này sẽ không dùng tới. Miêu Tín nghe Lâm Phàm nói vậy, hít sâu một hơi, không có cách nào phản bác. Đến mức độ này, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Quan trọng là thái độ của Lâm Phàm. Lúc này, Miêu Tín chắp tay nói: "Lâm huynh đệ, chuyện này có không ít hiểu lầm. Nếu tiếp tục như thế này, đối với hai ta đều không tốt. Hãy cho ta chút thể diện." Nếu Lâm Phàm gật đầu, như vậy hắn có thể bình an vô sự. Dù sao, người bị hại cũng sẽ không bị truy cứu nữa. Hơn nữa, hắn còn là người nhà họ Miêu. Mẫn Dương Bá sẽ không đến mức cứng rắn muốn xử lý hắn. Mẫn Dương Bá ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Ông ta muốn xem Lâm Phàm và Miêu Tín có thể thỏa hiệp hay không. Ông ta thấy Lâm Phàm lại là thiếu niên, rất có khả năng sẽ có việc thỏa hiệp. Miêu gia mặc dù không dám nói ở Thương Kiếm Phái có thể một tay che trời, nhưng cũng không phải đệ tử nhập môn dám can đảm trêu chọc vào. Lâm Phàm nhìn Miêu Tín đáp: "Miêu gia muốn làm gì tôi, trong lòng ông hiểu rõ. Ông cho rằng có thể tùy tiện sắp đặt hay sao?" Miêu Tín sắc mặt khó coi mấy phần. Hắn uy hiếp nói: "Xem ra, ngươi muốn cho ta như cá chết lưới rách." Hắn siết chặt nắm đấm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. "Chuyện đã xảy ra, chắc hẳn Mẫn trưởng lão đã hiểu rõ. Xin Mẫn trưởng lão định đoạt." Lâm Phàm cung kính nói với Mẫn Dương Bá. Hắn không muốn cùng Miêu Tín tiếp tục đôi co. Mẫn Dương Bá gật đầu lớn tiếng nói: "Miêu Tín phá hỏng quy tắc trong môn, triệt hồi Thương Ngoại Viện quản sự chức." "Khoan!" Ngoài cửa, bỗng nhiên một người gần 50 tuổi đi vào. Người này lưng hùm vai gấu, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức bá đạo. Miêu Tín nhìn người này vừa tới, lo lắng gọi: "Đường ca, đường ca giúp ta một chút." Người này nhanh chân tiến vào trong. Trong phòng, những đệ tử đang xem náo nhiệt lại nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Trưởng lão Miêu Kiến Nguyên vậy mà cũng tới. Miêu Kiến Nguyên bây giờ chính là gia chủ Miêu gia. Ông ta đi tới trước mặt Mẫn Dương Bá, cũng không thèm nhìn Lâm Phàm tới một chút nào. Ông ta mở miệng nói: "Mẫn lão đệ, ngươi vì việc này mà tới xử lý người Miêu gia ta, thấy không thích hợp." Mẫn Dương Bá mặt không hề biểu tình: "Trưởng môn giao cho ta vụ chấp pháp, chỉ cần có người làm trái với môn quy, ta sẽ xử lý." Miêu Kiến Nguyên nhìn chòng chọc vào Mẫn Dương Bá: "Mẫn lão đệ, đệ tử nhập môn là do ta quản lý, Thường Ngoại Viện cũng vậy. Việc liên quan tới Miêu Tín, người xem có liên quan tới ta không?" Các trưởng lão theo chức vụ của mình sẽ quản lý những công việc khác nhau. Miêu Kiến Nguyên phụ trách quản lý vụ việc liên quan tới đệ tử nhập môn cũng là một vị trí rất có thực quyền. "Nếu hắn không làm trái với quy củ, ta sẽ không động tới hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã làm trái với quy củ." Mẫn Dương Bá lớn tiếng nói: "Ta đang thực hiện chấp pháp, mời Miêu trưởng lão không nên gây trở ngại. Người đâu, bắt Miêu Tín." Mẫn Dương Bá gọi những đệ tử chấp pháp áo đen cùng nhau tiến đến. Miêu Tín không dám phản kháng. Nếu phản kháng đệ tử chấp pháp, đối phương giết mình càng là có lý. "Ai dám?" Miêu Kiến Nguyên tức giận tới đỏ sắc mặt mũi. Thế nhưng những đệ tử chấp pháp như không nghe thấy lời nói của Miêu Kiến Nguyên, vẫn tiến đến Miêu Tín trói lại. Mẫn Dương Bá thật đúng là không để mặt Miêu Kiến Nguyên. Lâm Phàm ở một bên nhìn các vị thần tiên đánh nhau, cũng nhìn thấy không ít môn đạo. Thái độ của hai người bọn họ lúc này chỉ sợ không phải liên quan tới sự việc của mình nữa rồi. Miêu Kiến Nguyên hỏi: "Nói như vậy, Mẫn lão đệ không định nể tình miêu mỗ. Nếu như tôi không làm thế, còn đặt ra quy củ để làm gì? Miêu Kiến Nguyên nghe như vậy, thấy không còn lời nào để nói. Ông ta giờ phút này lại nhìn về phía Lâm Phàm. Người chính là Lâm Phàm. Vâng. Lâm Phàm không kiêu ngạo, không tự ti gật đầu. Miêu Kiến Nguyên cau mày một chút. Những đệ tử này, cho dù là những đệ tử thân truyền, ai cũng rất cung kính, gọi hắn một tiếng Miêu trưởng lão. Tên này lại dám không xưng hô với mình như vậy. Hãy thừa nhận những điều ngươi vừa nói. Tất cả đều là vu khống Miêu Tín. Miêu Kiến Nguyên, ngữ khí bá đạo tới cực điểm. Tựa như ông ta không cho ai có cơ hội phản kháng. Miêu Kiến Nguyên cũng không ngờ rằng người như Lâm Phàm lại dám khiến người khác chống đối lời nói của mình. Xung quanh những đệ tử kia cũng đều có suy nghĩ như vậy. Dù sao đây cũng chính là trưởng lão Thương Kiếm Phái. Ông ta có quyền thế lớn, Lâm Phàm dám đắc tội sao? Nếu đắc tội với Miêu Kiến Nguyên, chắc chắn không phải người đã ở Thương Kiếm Phái. Nhưng Lâm Phàm là người mới đến, những chuyện như vậy cũng không muốn biết. Lâm Phàm tỉnh táo nói, không phải là vu khống, tất cả đều là sự thật. Những người xung quanh lập tức xôi trào. Tên Lâm Phàm nghĩ cái gì thế nhỉ? Hắn không muốn yên ổn ở Thương Kiếm Phái sao? Ta nhìn hắn tuổi còn trẻ, tại sao cứ đâm đầu vào chỗ chết thế nhỉ? Phải tránh xa tên này mới được. Những người xung quanh nhìn về phía Lâm Phàm, tất cả đều là nhìn người tự tìm tới cái chết. Miêu gia là một thế lực khổng lồ, Lâm Phàm sao có thể đắc tội như vậy? Mẫn Dương Bá thản nhiên nói, Miêu trưởng lão, ông đã nghe thấy lời của hắn nói chưa? Mang đi! Mẫn Dương Bá vung tay lên, đem Miêu Tín rời khỏi hàng yêu cát. Tốt! Rất tốt! Miêu Kiến Nguyên mắt lạnh, nhìn Lâm Phàm bước nhanh mà rời đi. Tử Minh Hạo nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhưng cũng không dám tới gần, vội vàng rời đi, không muốn bị liên lụy. Xung quanh những đệ tử kia, tất cả đều lắc đầu tránh đi. Quả nhiên, mình lại bị xem như ôn thền bình thường. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hướng thương ngoại viện đi tới. Trở lại phòng ở của mình, hắn mở cửa đi vào. Không nghĩ tới, ngồi ở bên trong không phải là Bạch Kính Vân, mà lại là sư phụ Dung Vân Hạc. Lúc này, Dung Vân Hạc đang ngồi trên ghế xem sách. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Người không sợ người khác biết quan hệ của hai ta sao? Còn vừa xảy ra chuyện, ta muốn đến xem sao. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng nói. Lâm Phàm trong lòng im lặng bắt đầu suy nghĩ. Mẹ kiếp, vừa rồi sao không đi thẳng tới hàng yêu các luôn đi? Thật là làm màu. Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn cung kính thở dài nói. Đà tạ sư phụ quan tâm. Dung Vân Hạc nghe vậy liền đáp. Thôi được rồi, còn chắc sẽ không hiểu vì sao ta thu nhận con làm đồ nhưng lại không dám để người khác biết được. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Sao đột nhiên Dung Vân Hạc lại nói chuyện này? Hắn liền cất tiếng hỏi. Chuyện hôm nay có liên quan đến hay sao? Dung Vân Hạc gật đầu. Ừ, rất liên quan. Dung Vân Hạc suy tư một lúc, sau đó nói. Chuyện này xuất phát từ việc của ngũ đại thế gia. Gia chủ đời thứ nhất ngũ đại thế gia, trưởng môn của Thương Kiếm Phái, cùng 5 vị trưởng lão đứng đầu. Nhưng không ngờ, bọn họ lại vụng trộm, đem vô số tài nguyên của Thương Kiếm Phái mang về nhà mình. Ngày đó, trưởng môn cũng không để ý. Khi phát hiện ra, thì thế lực của ngũ đại thế gia cũng đã lớn mạnh. Bọn họ liên hợp lại, trở thành một thế lực không thể coi thường được. Đến khi họ thành thế lực lớn mạnh, sẽ rất khó thay đổi cục diện. Hàng ngàn năm qua, nội bộ bên trong Thương Kiếm Phái vẫn tìm cách ám hại nhau. Trưởng môn phải là người đứng giữa gia chủ ngũ đại thế gia để không xảy ra đấu tranh. Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc nói, mỗi một thời kỳ trưởng môn, ngũ đại thế gia đều sẽ liên thủ áp chế. Nếu như có đời trưởng môn nào là cường thế, đồng thời thực lực cường hãn, lúc đó ngũ đại thế gia sẽ tại vị không lộng hành, liền sẽ lùi bước. Mọi chuyện đều sẽ nghe theo trưởng môn. Nhưng nếu như trưởng môn năng lực không đủ, lúc này ngũ đại thế gia sẽ triệt để quyền lợi khi nắm giữ Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc nói, nhịn không được hỏi. Khó trách, trước đây con cũng thấy làm lạ, Rõ ràng Thương Kiếm Phái có khả năng bồi dưỡng đệ tử từ nhỏ. Tại sao cứ 5 năm lại còn muốn tuyển nhận thêm đệ tử ở bên ngoài? Con đã nhìn ra sao? Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Cũng là do Ngũ Đại Thế Gia đã dùng mọi thủ đoạn để đem người nhà mình sắp xếp vào các vị trí trong Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc thở hắt ra nói. Nếu như đời trưởng môn nào có đệ tử đặc biệt kiệt xuất, bộc lộ ra thiên phú trong quá trình tu luyện, bọn họ sẽ tìm mọi cách để hãm hại, để tránh xuất hiện một vị trưởng môn cường đại. Bọn họ chỉ muốn một người bình thường là trưởng môn, để bọn họ có thể dễ dàng áp đặt trưởng môn Thương Kiếm Phái. Nghe đến đó, Lâm Phàm cũng không ngốc, đã hiểu được vì sao trước đó Dung Vân Hạc không nói những chuyện này cho mình. Hắn đi tới cười nói, như vậy Mẫn Dương Bá trưởng lão cũng là người của ta. Có lẽ chuyện vừa rồi hắn không bị Miêu Gia khuất phục, Dung Vân Hạc đã không tới đây để nói những chuyện này. Dung Vân Hạc cũng không muốn nhìn thấy đệ tử của mình với Miêu Gia có quan hệ hòa hợp. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Đúng, bây giờ Thương Kiếm Phái có 7 vị trưởng lão. Ngoại trừ Ngũ Đại Thế Gia bên ngoài, 2 vị trưởng lão còn lại đều là người của ta. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy thì bên của sư phụ so với bên của Ngũ Đại Thế Gia, bên nào lợi hại hơn? Ngang nhau. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng nói. Thôi được rồi, trò chuyện cái này không có ý nghĩa. Lâm Phàm nhìn sắc mặt có chút xấu hổ, đồng thời nói sang chủ đề khác của Dung Vân Hạc. Hiển nhiên, hắn chỉ sợ đến lúc này phải đối mặt với Ngũ Đại Thế Gia cũng không thể nói nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phàm liền hỏi tiếp. Người đột nhiên tới, chắc không phải chỉ muốn cùng con trò chuyện lịch sử của Thương Kiếm Phái chứ? Dung Vân Hạc liền đáp. Nửa tháng nữa, Thương Kiếm Phái sẽ tiến hành một giải thi đấu cư sĩ cảnh kiếm đạo. Ta hy vọng con có thể đứng ở vị trí tốt. Hả? Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc. Trên thực tế, ta cũng không quá hy vọng con sớm bộc lộ ra mình có thiên phú kiếm đạo. Con đã đắc tội với Miêu Kiến Nguyên. Nếu như hắn muốn tìm lỗi, đưa con trục xuất khỏi sư môn, ta cũng rất khó đến giúp con. Nhưng nếu ở giải thi đấu kiếm đạo, con có thứ hạng tốt, thể hiện thật tốt, ta sẽ có lý do để bảo vệ con. Đến lúc đó, người khác cũng sẽ không thể nói gì được. Nói đến đây, Dung Vân Hạc khẽ thở dài. Mặc dù ta là trưởng môn, nhưng có nhiều việc cũng không thể làm được gì. Nếu không làm sao phải đến mức như thế này chứ? Lâm Phàm nghe những lời của Dung Vân Hạc, thấy được sư phụ cũng rất muốn quan tâm đến mình. Nên Dung Vân Hạc cảm thấy vô cùng áy náy khi không giúp đỡ được nhiều cho Lâm Phàm. Không hổ thẹn làm sao được, kiếm đạo thiên phú mạnh như vậy, đường đường là một trưởng môn. Nếu như trưởng môn mà có thể cường thế cường đại, thì đệ tử như hắn, nếu ở Thương Kiếm Phái, sao cần phải lo lắng? Nhưng hôm nay vẫn phải dùng phương thức này. Lâm Phàm cũng lý giải cho ông ta đỡ khó xử, liền gật đầu nói, con sẽ cố gắng giành thứ tự tốt. Dung Vân Hạc nghe vậy liền vui vẻ nói, thấy kiếm đạo của con cũng có thiên phú, ta cũng không khỏi quá lo lắng. Chỉ là dù sao con cũng còn quá trẻ, chỉ cần có thể ở 10 vị trí đầu, ta sẽ có lý do để bảo đảm cho con. Lần này giải thi đấu cư sĩ kiếm đạo cũng không giới hạn tuổi tác. Những thất phẩm cư sĩ đã có mấy chục năm là cư sĩ, chỉ sợ cũng tham gia. Đồ khốn! Bên trong sơn môn của Thương Kiếm Phái, trong phòng một tòa nhà xa hoa, Miêu Kiến Nguyên tức giận, đập nát những đồ vật trang trí trong phòng. Một tên mới chỉ là ngũ phẩm cư sĩ. Miêu Kiến Nguyên cầm một bình hoa, đột nhiên đập xuống đất. Rất ít khi có việc gì khiến Miêu Kiến Nguyên tức giận như vậy. Ông ta là ai chứ? Là gia chủ Miêu gia, địa vị tối cao không cần phải nói nhiều. Tại sao Lâm Phàm trước mặt nhiều người như vậy cũng dám quét mặt mũi của ông ta? Miêu Kiến Nguyên hít sâu một hơi nói, định ỷ vào mối quan hệ tốt với người kia, có thể coi Miêu gia chúng ta không ra gì sao? Lúc này, ngoài cửa có người bước nhanh đi vào. Miêu Hảo thấy Miêu Kiến Nguyên biểu lộ phẫn nộ, hắn cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, Miêu Hảo mở miệng nói, đã điều tra ra được, Lâm Phàm cùng Lý Trường An quen biết nhau cũng chưa đủ lâu, khả năng quan hệ cũng ở mức bình thường. Hả? Miêu Kiến Nguyên nhìn về phía Miêu Hạo. Thật sao? Ánh mắt Miêu Kiến Nguyên càng lạnh như băng. Hắn một mực lo lắng. Nếu như Lâm Phàm cùng Lý Trường An có quan hệ sâu đậm như vậy, sẽ phải cẩn thận hành sự. Nếu chỉ là một người mới quen biết, chắc Lý Trường An cũng sẽ không vì thế mà tìm Miêu gia để gây phiền phức. Những ngày sau đó, không có việc Miêu gia tới gây phiền toái với Lâm Phàm nữa. Hắn an tâm ở trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng đi ra ngoài sân để luyện kiếm. Về phần Bạch Kính Vân, đã đạt được toàn chân tâm kinh. Trên cơ bản, mỗi ngày đều dành tất cả thời gian để tu luyện. Một hôm, Phương Kinh Tuyên từ ngoài cửa hưng phấn chạy vào. Lâm Phàm lão đại, Tiểu Bạch, có tin tức tốt. Tin tức tốt. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Phương Kinh Tuyên liền nói. Ngày mai, Thương Kiếm Phái muốn tiến hành giải thi đấu kiếm đạo. Chỉ có đệ tử cư sĩ cảnh tham gia. Bà huynh đệ chúng ta có thể đại triển hùng phong rồi. Lâm Phàm suy tính thời gian để ngày mai còn đi đến giải thi đấu kiếm đạo. Hắn liền nói. Cậu hưng phấn đến mức như vậy cơ à? Chẳng lẽ cậu cũng muốn đi tham gia? Lâm Phàm lão đại, lần này giải thi đấu có quy định, tất cả mọi người không được sử phép, không được phép sử dụng pháp lực, chỉ có thể thuần túy sử dụng kiếm pháp. Tôi đã khổ luyện kiếm pháp nhiều năm, cũng muốn có chỗ để dùng. Bạch Kính Vân nghe vậy liền cất tiếng hỏi, người thương kế viện tham gia sao? Phương Kinh Tuyền khẽ gật đầu, chắc chắn, nói là đệ tử cư sĩ cảnh đều có thể tham gia. Nói thật, nếu tôi dồn sức để tham gia tranh tài, cũng không bằng tập trung ở nhà tu luyện. Bạch Kính Vân biết rõ thực lực của mình, hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Với thực lực của mình, Lâm Phàm mà tham gia thì sẽ có hy vọng chiến thắng rất lớn. Lâm Phàm cảm nhận được ánh mắt của Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên cũng hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh có tham gia không? Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười sau đó nói. Tôi đương nhiên cũng chuẩn bị tham gia. Phương Kinh Tuyên liên tục gật đầu. Nếu chúng ta có thể đánh thắng 100 người để đứng đầu, sẽ trở nên nổi tiếng. Bạch Kính Vân im lặng, trợn mắt nhìn Phương Kinh Tuyên. Cũng có chút chí khí, chuẩn bị tinh thần tham gia, với mục tiêu là thắng 100 tên sao? Phương Kinh Tuyên liền giải thích. Tiểu Bạch, cậu không hiểu đâu. Tôi nghe nói trong Thương Kế Viện đều là những cao thủ, từ nhỏ đã luyện kiếm. Đồng thời Thương Ngoại Viện chúng ta cũng có rất nhiều thiên tài tham gia. Chúng ta có thể đánh bại 100 người cũng đã là tốt lắm rồi. Bạch Kính Vân nghe như vậy liền nói. Anh cũng biết nhiều thiên tài như vậy. Sao lại muốn tham gia? Lại còn chạy tới đây rủ dê tham gia làm gì? Chẳng lẽ tôi không phải là thiên tài? Phương Kinh Tiên liền hỏi ngược lại. Nghe câu nói này, Bạch Kính Vân lập tức không nói ra lời. Thấy được tên này cũng có chút tự tin vào bản thân. Bạch Kính Vân tự biết mình không có khả năng để tham gia giải thi đấu này, cho nên không báo danh. Lâm Phàm cùng Phương Kinh Tuyên, hai người tới chỗ ghi danh, thấy rất nhiều người đã xếp thành hàng đứng đợi. Nhiều người như vậy sao? Lâm Phàm nhìn về phía trước, đại đa số đều là thất phẩm cư sĩ. Để được đi vào Thương Ngoại Viện, đều đã là ngũ phẩm cư sĩ. Rất nhiều người tự biết thực lực không đủ, để có thứ hạng tốt, cũng giống như Bạch Kính Vân. Họ không muốn tham gia. Chỉ có Phương Kinh Tuyên mới là nhị phẩm cư sĩ, nhưng trong lòng tràn đầy niềm tin mới chạy tới báo danh. Hắn cũng là người duy nhất có thực lực như vậy mà lại dám đăng ký tham gia. Một bên Phương Kinh Tuyên thần bí cười nói, Lâm Phàm lão đại, anh có biết lần này hạng nhất ban thưởng là cái gì không hả? Lâm Phàm nhìn thoáng qua hiếu kỳ hỏi, ban thưởng gì? Phương Kinh Tuyên hạ giọng nói, là cực phẩm Huyễn Linh Đan. Cực phẩm Huyễn Linh Đan. Lâm Phàm lông mày hơi chút động dung. Nhiễm nhiên không nghĩ tới. Vậy mà lại là vật này. Cực phẩm Huyễn Linh Đan là vật phẩm đứng đầu thất phẩm Huyễn Linh yêu quái. Mới có thể sẽ hình thành cực phẩm Huyễn Linh Đan. Đơn giản mà nói. Nếu giết 100 con thất phẩm Huyễn Linh Đan yêu quái. Có thể chỉ có một viên là cực phẩm Huyễn Linh Đan. Nhưng cực phẩm Huyễn Linh Đan cũng thực bất phàm. Nếu sau này luyện hóa cực phẩm Huyễn Linh Đan có thể lập tức đột phá tới đạo trưởng cảnh. Đối với Diệp Phong đã là thiên tài thì cực phẩm Huyễn Linh Đan cũng như thất phẩm Huyễn Linh Đan căn bản không có gì khác nhau. Dù sao với thiên phú của bọn họ đều có thể đến được đạo trưởng cảnh. Thế nhưng đối với những người không có thiên phú thì rất được quý trọng. Nếu nói như vậy, cư sĩ cảnh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và có chút thiên phú tu đạo sẽ có thể trở thành cư sĩ. Đồng thời có rất nhiều tài nguyên để tu luyện, có thể trở thành thất phẩm cư sĩ. Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể vượt đến đạo trưởng cảnh. Đây là một đạo hồng câu. Nhưng khi đã có cực phẩm huyễn linh đan, có thể khiến người ta chắc chắn vượt đến đạo trưởng cảnh. Khó trách, tại sao lại nhiều người tham gia như vậy? Lâm Phàm nhìn phía trước, đều là thất phẩm cư sĩ đang sắp xếp hàng dài để báo danh. Những thất phẩm cư sĩ này chỉ sợ rằng sẽ vì một viên cực phẩm huyễn linh đan mà liều mạng. Phía trước còn có rất nhiều thất phẩm cư sĩ từ 60 tới 70 tuổi. Cũng không được xem thường những thất phẩm cư sĩ này. Bọn họ mặc dù mới là thất phẩm cư sĩ, nhưng dù sao khi thực lực đã đạt tới cấp độ này từ lâu, họ sẽ có thực lực không phải tầm thường. Về phần những cường người khác, trên cơ bản cũng đều là lục phẩm cư sĩ. Ngũ phẩm cư sĩ không thấy có nhiều. Mà Phương Kinh Tuyên có thể là nhị phẩm kỳ sĩ. Mà Phương Kinh Tuyên có thể là nhị phẩm cư sĩ duy nhất đến báo danh. Sau khi hai người bọn họ báo danh, mỗi người nhận một bảng số. Sáng sớm ngày hôm sau, đã đến thời gian tiến hành giải thi đấu kiếm đạo. Tại quảng trường lớn nhất của Thương Kiếm Phái, cũng là nơi Lâm Phàm và bọn họ đã thực hiện tế bái kiếm tổ để gia nhập Thương Kiếm Phái. Lúc này, mọi người đến theo dõi rất đông vui. Trên quảng trường đã xây dựng 10 lôi đài. Nội dung thi đấu rất đơn giản. Người báo danh tổng cộng hơn 200 người. Một đối một, kẻ bại sẽ bị loại. Sau đó, chọn ra top 16 người mạnh nhất. Đến ngày kế tiếp, sẽ bắt đầu tranh đoạt hạng nhất. Bạch Kính Vân nhìn biển người, có chút trợn mắt há mồm. Người ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Lâm Phàm bên cạnh cười nói, tham gia giải đấu chỉ có 200 người thôi, nhưng tất cả đệ tử nhập môn đều tập trung ở đây, tất cả tạo nên không khí rất náo nhiệt. Ha ha ha, cuối cùng đã được thể hiện kiếm pháp rồi. Phương Kinh Tuyền siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Diệp Phong không thấy tham gia báo danh, cũng không đến để cổ vũ cho Phương Kinh Tuyền. Diệp Phong mặc dù là người cao ngạo, nhưng đối với Phương Kinh Tuyền cũng không tệ. Việc này cũng là bình thường, vì người như Diệp Phong sẽ không có nhiều bằng hữu. Nếu đã kết giao với người nào, sẽ luôn quan tâm và đối tốt với người đó. Người tấp nập phía dưới cũng không có môn phái cao tầng đến quan chiến. Ngày mai, bọn họ sẽ đến đây quan sát thập lục cường chiến đấu. Mỗi một lôi đài đều có một trọng tài. 10 lôi đài đã chuẩn bị xong. Trọng tài sẽ đọc hai số thẻ, vào số của người nào sẽ lên đài tỉ thí. Thắng được đi tiếp và nghỉ ngơi để đợi đối thủ tiếp theo. Trên 10 lôi đài cao thủ không ít. Đệ tử phía dưới thỉnh thoảng chứng kiến bằng hữu của mình chịu đựng trên đài. Quang cảnh vô cùng hừng hực. 135 hào. Trọng tài một lôi đài hô lớn. Đến mình. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thẻ số, đi lên phía trên võ đài. Lâm Phàm, cố lên. Lâm Phàm lão đại, đánh bại hắn nhá. Phương Kinh Tuyền cùng Bạch Kính Vân lớn tiếng cổ vũ. Đứng trước mặt Lâm Phàm là một thất phẩm cư sĩ, nhìn khoảng ngoài 30, tên là Thành Vịnh. Thành Vịnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cũng là người thương ngoại viện. Hắn không nghĩ mình sẽ đối mặt với Lâm Phàm. Kém chút cười ra tiếng. Tên này cũng chỉ là ngũ phẩm cư sĩ mang theo vẻ tự tin nói. Lâm Phàm, chúng ta đều là người của thương ngoại viện. Ngươi nên đi xuống trước đi. Để ta không phải xuất thủ quá nặng, làm ngươi bị thương. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Người này vậy mà đã nhận ra mình. Hắn ta gia nhập thương ngoại viện, nhưng rất ít khi ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng tu luyện. Có lẽ hắn ta cũng không biết, Lâm Phàm ở thương ngoại viện, lúc này thanh danh cũng không hề nhỏ. Quản sự thương ngoại viện, vì hắn bị Mẫn Dương Bá bắt lại. Hắn danh khí có thể không lớn sao? Huống chi còn đắc tội với Miêu Kiến Nguyên. Mời sư huynh chỉ giáo. Nói xong, Lâm Phàm cầm lên kiếm gỗ. Trận đấu này, tất cả mọi người đều chỉ có thể sử dụng kiếm gỗ đến luận bản đọ sức. Tiếp chiêu. Lâm Phàm phi tốc đâm tới. Cho dù không sử dụng pháp thuật, hắn cũng có thể tự tin đánh bại Lâm Phàm. không nên hỏi ai cho hắn tự tin. Thất phẩm cư sĩ đánh ngũ phẩm cư sĩ còn không phải là treo lên để đánh sao? Thành Vịnh thậm chí trong đầu còn suy tư, trận tiếp theo hy vọng cũng có thể gặp được một tên yếu như thế này. Chỉ cho kiếm trong tay, hắn đã bị Lâm Phàm đánh bay, kiếm gỗ gác ở trên cổ. Cái này... Thành Vịnh ngẩn người, một chiêu liền đánh bại hắn, sao có thể chứ? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt nhìn Thành Vịnh. Nói thật, kiếm pháp tên này thật sự là có chút hỏng bét cực độ. Có lẽ trong mắt người khác, kiếm pháp tên này không tầm thường, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, không khác gì trang giá bả thước. Đà tạ sư huynh chỉ giáo, Lâm Phàm hai tay ôm quyền. Ta thua. Thành Vịnh lúc này còn không kịp phản ứng, Lâm Phàm đã xuống đài. Lâm Phàm thắng. Lâm Phàm lão đại, anh cũng là quá trâu, một chiêu mà đánh bại được hắn. Phương Kinh Tuyền bội phục nói. Lâm Phàm liền đáp, cậu cũng cố lên. Rất nhanh, Phương Kinh Tuyên cũng được trọng tài gọi vào, sau đó lên đài. Đối thủ của Phương Kinh Tuyên là một lục phẩm cư sĩ. Phương Kinh Tuyên tự nhiên không phải là đối thủ lợi hại của đối phương. Nhưng Phương Kinh Tuyên vậy mà đem từng chiêu công kích của đối phương chặn lại. Vô luận lục phẩm cư sĩ tiến công mãnh liệt như thế nào, hắn đều có thể từng ngăn lại. Cuối cùng, Phương Kinh Tuyên tìm được cơ hội dùng kiếm gỗ đánh trên ngực lục phẩm cư sĩ. Trọng tài phán định, Phương Kinh Tuyên thắng. À, ta vậy mà lại bại bởi một nhị phẩm cư sĩ hay sao? Lục phẩm cư sĩ này hiển nhiên không thể chấp nhận được. Lâm Phàm cũng không thể tin được. Phương Kinh Tuyên hưng phấn, nhảy xuống lôi đài, chạy về chỗ, lúc này mới cảm khái. Diệp Phong lão đại, những ngày này bị anh đánh trúng đúng là không phí công. Tôi vậy mà, Phương Kinh Tuyên không may mắn như vậy, thua trong tay một thất phẩm cư sĩ. Nhưng lúc này, Phương Kinh Tuyên cũng đã thỏa mãn. Nhị phẩm cư sĩ, hạ được lục phẩm cư sĩ, đầy đủ với hắn lắm rồi. Lâm Phàm lại hát vang tiến mạnh, người hắn gặp không một ai thắng được. Trong đó, cao thủ cũng không ít. Nếu sử dụng pháp lực, tuyệt đại đa số người Lâm Phàm đều khó mà đối phó. Nhưng không sử dụng pháp lực, đơn thuần sử dụng kiếm pháp mà nói, Lâm Phàm lại không sợ những người này chút nào. Trận này luận võ, người tham gia rất nhiều, một mực so đến trạng vạng tối mới rốt cuộc quyết ra top 16 mạnh. Mà trong đó, tự nhiên là có danh tự của Lâm Phàm. Để Lâm Phàm có chút không nghĩ đến, chính là bên trong thập lục cường, thường ngoại viện, vậy mà chiếm vị trí tới 9 người, còn thường kế viện, ngược lại chỉ có 7 người tiến vào. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không tính quá kỳ quái. 9 vị trí này, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác đều là người ngũ đại thế gia. Những người này tài nguyên từ nhỏ, học tập bài bản, so với thường kế viện, những người kia kém không hơn bao nhiêu. Đến đêm, Lâm Phàm trở về phòng, cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, hai người từ nhà ăn làm mấy bình rượu về để uống. Lâm Phàm lão đại, anh thật là giỏi, vậy mà có thể đi vào top 16. Phương Kinh Tuyên đến bây giờ, kỳ thật cũng có chút giật mình. Thời điểm danh sách công bố cuối cùng, mọi người nghe nói Lâm Phàm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lâm Phàm chỉ là một ngũ phẩm cư sĩ, vừa gia nhập Thương Kiếm Phái không lâu, không nghĩ tới lại có thể đạt được thành tựu như vậy. Rất kỳ quái sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Chờ một chút lại đi nhà ăn, làm ít rau trộn về, đồ ăn nhanh không có. Được rồi, để tôi đi. Không nghĩ tới lúc này, ngoài cửa lại trực tiếp đi vào một vị khách không mời mà đến. Đó là Mặc Thần. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Mặc Thần. Mặc Thần cũng là ngũ phẩm cư sĩ, nhưng cũng đã tiến vào thập lục cường. Kỳ thật, hắn có thể đi vào top 16, cũng để cho Lâm Phàm có chút kỳ quái. Lúc này, Mặc Thần vẻ mặt tươi cười nói. Lâm sư đệ đang uống rượu hả? Quấy rầy cậu vài phút. Ta là đại biểu 8 người khác, muốn nói với cậu một tiếng. Ngày mai, nếu trong trận đấu, gặp người một nhà thương ngoại viện, hãy nhường một chút. Nhường! Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc nhìn Mặc Thần. Người ngũ đại thế gia các ngươi cũng muốn cực phẩm huyễn linh đan sao? Mặc Thần khẽ khoát tay, Vật kia đối với chúng ta không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ muốn có vị trí xếp hạng nhất. Hy vọng Lâm sư đệ cho chút thể diện. Lâm Phàm bỗng nhiên có chút minh bạch tên này vì sao có thể đi vào top 16. Chỉ sợ 9 phần 10 là đã dùng biện pháp như thế này. Lâm Phàm im lặng sau đó nói, ta đối với thứ hạng không có hứng thú. Nhưng nhường thế này, ta càng không có hứng thú. Mặc Thần nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, tự như muốn nói điều gì, nhưng sau đó lại lắc đầu. Như vậy, chúc sư đệ có thể đạt được vị trí tốt. Sau đó hắn liền quay người rời đi. Loại gì vậy không biết? Phương Kinh Tuyền mắng. Lâm Phàm lão đại, tối thiểu nhất cũng có thể đánh bại được trước 8. Nhường ngươi ấy hả? Nhường cây rắm. Lâm Phàm phỉ cười nói. Thôi được rồi, uống rượu đi, ngày mai nói tiếp. Trận đấu này, đối với Lâm Phàm mà nói, có lẽ không quan trọng. Nhưng đối với người khác mà nói lại cực kỳ trọng thị. Có thể vào được thập lục cường, đại đa số đều không có hứng thú gì với huyễn phẩm linh đan. Thuần túy là muốn chứng minh mình, cần tới một thứ tự tốt. Tại Thương Kiếm Phái này, thực lực vi tôn, chỉ có chứng minh thực lực của mình mới có thể đạt được sự tôn trọng cùng đãi ngộ vốn có. Vì Lâm Phàm không có bất cứ bối cảnh gì, nếu biểu hiện ra thiên tài như Diệp Phong, Mặc Thần sẽ dám đến để hắn nhường sao? Ngày hôm sau, trên quảng trường, đệ tử trên cơ bản đều có thời gian rảnh rỗi, nên tất cả đều tới. 10 lôi đài đã được tháo dỡ, xây dựng lên một lôi đài cực lớn. Lâm Phàm cùng 15 người tuổi khác nhau, toàn bộ sóng vai đứng trên lôi đài. Mà đệ tử phía dưới, từng người mở miệng lớn, thảo luận cho rằng ai sẽ là người có thể đoạt giải quán quân. Ta nhìn Mặc Thần không tệ, không nghĩ tới thực lực ngũ phẩm cư sĩ có thể tiến vào top 16. Người thì biết cái gì, mầm văn võ miêu ra. Đừng nhìn người ta 60 tuổi, người ta đạt cấp độ thất phẩm cư sĩ, lắng động lâu như vậy, thực lực rất khủng bố. Thế còn Lâm Phàm thì sao? Lâm Phàm à? À, sao còn có một ngũ phẩm cư sĩ? Tên này làm sao tiến vào top 16? Không phải là dựa vào quan hệ tiến vào top 16 hay sao? Nghe người phía dưới thảo luận, Lâm Phàm không còn gì để nói. Mẹ nó chứ, mình là một tán tu, dựa vào quan hệ thế nào đấy? Quả nhiên, nhìn thấy thực lực ngang nhau, thậm chí người so với mình yếu hơn, tự mình làm trước. Trước tiên không phải nghĩ lại năng lực chính mình không đủ, ngược lại hoài nghi người ta đi cửa sau. Lúc này, trưởng môn Dung Vân Hạc, Thương Kiếm Phái, cùng một người trung niên ngang tuổi, khí thế 10 phần cùng sóng vai đi ra. Dung Vân Hạc cùng Tô Thiên Tuyệt khách sáo trò chuyện. Tô Thiên Tuyệt chính là trưởng môn nhân Huyền Minh Kiếm Phái. Dung Vân Hạc cùng Tô Thiên Tuyệt trò chuyện ngang hàng. Tô Thiên Tuyệt như một đám đệ tử phía dưới nhàn nhạt cười nói. Thế hệ Thương Kiếm Phái này do Dung trưởng môn dẫn đầu, thật đúng là an lạc phồn vinh. Dung Vân Hạc ở một bên khách khí trả lời. Tại hạ Thương Kiếm Phái, sao có thể so sánh được với Tô trưởng môn, trưởng quản Huyền Minh Kiếm Phái, thiên tài vô số. Dung Vân Hạc, lời này cũng không phải khách sáo. Mặc dù thế lực hai môn phái đều là trưởng quản một tỉnh chi địa, thủ hạ Tô Thiên Tuyệt của Huyền Minh Kiếm Phái, nếu không có ngũ đại thế gia, năm trưởng lão ngăn trở, nội bộ Huyền Minh Kiếm Phái có lẽ sẽ có nội đấu. Nhưng Tô Thiên Tuyệt lại là một nhân vật không tầm thường, hùng tài vĩ lược. Mấy năm trước đã tranh đoạt được chức trưởng môn. Sau đó ngắn ngủi mấy năm, liền đem toàn bộ trưởng quản Huyền Minh Kiếm Phái thu về tay mình. Nhưng Dung Vân Hạc trong lòng cũng có chút hoang mang. Trước đó, ông ta cũng không hề biết Tô Thiên Tuyệt muốn tới. Hôm qua, Tô Thiên Tuyệt dẫn đầu môn hạ đệ tử đi ngang qua tỉnh Giang Nam. Nghe nói, Thương Kiếm Phái cử hành giải thi đấu kiếm đạo, liền tò mò dẫn người đến Thương Kiếm Phái làm khách. Trên cùng cầu thang, đặt hai chiếc ghế, hai người theo thứ tự ngồi xuống. Hai vị trưởng môn đều xuất hiện, thất đại trưởng lão bên cạnh hai người cũng dần ngồi xuống. Lâm Phàm cùng các đệ tử khác đều hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Dung Vân Hạc bọn họ tự nhiên là nhận biết đó là trưởng môn nhà mình. Nhưng nhìn thấy một người kia lại có thể cùng Dung Vân Hạc cùng ngồi vị trí ngang hàng, Từng người trong lòng đều hiếu kỳ về thân phận của người này. Bái kiến trưởng môn. Lúc này, các đệ tử cung kính hướng Dung Vân Hạc cùng hô lớn. Nhân số nhiều, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn môn. Được. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của ông ta nhìn về phía 16 người trên lôi đài. Tự nhiên thấy được Lâm Phàm, trong lòng cũng có chút vui mừng. Sau đó ông ta nói tiếp. Vị bên cạnh ta là trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái, Tô Thiên Tuyệt. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói. Nghe đến đây, các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt lại xuất hiện ở đây. Tô Thiên Tuyệt, trưởng quản Huyền Minh Kiếm Phái, thế lực khổng lồ. Thậm chí so với Thương Kiếm Phái còn cường thịnh hơn mấy phần. Mà nghe nói, bản thân cũng kiếm pháp siêu tuyệt, cường giả nhất nhì. Huyền Minh Kiếm Phái Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm trên mặt ngây ngẩn cả người, hắn mới là người giật mình nhất. Hắn là nghìn tính vạn tính, nhưng không hề nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt lại xuất hiện ở đây. Ông ta chính là cha của Tô Thanh, cũng chính là người hạ lệnh cho người đem Tô Thanh mang đi. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Tô Thiên Tuyệt cảm nhận được Lâm Phàm cùng các đệ tử dự thi nhìn mình bằng ánh mắt khác. Ông ta cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Nhân vật như Tô Thiên Tuyệt, cho dù là một đôi mắt cũng khiến người khác phải khiếp sợ. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm cũng nhìn ông ta, cặp mắt kia lại không hề có chút e sợ nào. Tô Thiên Tuyệt trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ lại như vậy. Hắn chỉ là một đệ tử nhập môn của Thương Phái Kiếm. Dám nhìn ông ta bằng đôi mắt chính diện hay sao? Tô Thiên Tuyệt, cửu cư cao vị, chỉ cần một đôi mắt đã mang cường đại lực chấn nhiếp. Thiếu niên này tên là gì vậy? Tô Thiên Tuyệt trong lòng cũng đang muốn biết Lâm Phàm là người như thế nào. Với tuổi này mà đã có ánh mắt nhìn như vậy, khiến cho Tô Thiên Tuyệt coi trọng một chút. Dung Vân Hạc đứng bên cạnh, cũng thấy Tô Thiên Tuyệt không hổ danh là trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái. Cặp mắt thật là tinh tường. Mình nhận ra được khả năng của nó, mới thu nhận làm đồ đệ. Vậy mà ông ta chỉ cần lướt qua đã nhìn ra được. Đây là đệ tử vừa gia nhập Thương Kiếm Phái của chúng ta. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc nhàn nhạt cười nói. Lại là không nghĩ tới, hắn chỉ có thực lực ngũ phẩm cư sĩ. Vậy mà đã vào được top 16, lại để người ta chú ý cũng thấy khó hiểu. Dung Vân Hạc, kỳ thật trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, dự thi lần này có cả cư sĩ cảnh của môn phái tham gia. Trong đó, cao thủ cũng không ít. Cho dù ông ta biết, đệ tử của mình mới thu kiếm ý kinh khủng đến cực điểm. Nhưng kiếm ý chỉ là thiên phú, cũng không phải là thực lực. Lâm Phàm vừa gia nhập Thương Kiếm Phái. Tô Thiên Tuyệt trong đầu hiện lên một hình ảnh, nhìn kỹ Lâm Phàm một chút. Không nghĩ tới, lại đúng là tiểu tử này. Sao vậy? Tô trưởng môn lại biết Lâm Phàm sao? Dung Vân Hạc ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Không biết. Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Con gái ông ta, sao lại có thể yêu loại người này? Sao hắn có thể là con rể của ta được? Tối thiểu cũng phải nổi tiếng một vùng, thiên tài kiệt xuất, không có người thứ hai. Mặc dù Lâm Phàm so với những người đồng trang lứa có thể mạnh hơn một chút, nhưng nếu để được là thiên tài đệ nhất một vùng thì cũng chưa đạt tới được. Lâm Phàm cũng cảm nhận được trong đôi mắt của Tô Thiên Tuyệt có chỗ coi thường mình. Ông ta coi thường Lâm Phàm cũng không phải không có lý do. Cũng do quan hệ của Lâm Phàm với con gái ông ta mà ra. Hắn nhịn không được, siết chặt nắm đấm. Tô Thiên Tuyệt xuất hiện, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một điều ngoài ý muốn. Lúc đầu, mục tiêu Lâm Phàm tiến đến chỉ là vị trí 8 người đầu tiên. Vì dù sao hắn tuổi còn trẻ, nếu cố gắng để đạt được xếp thứ hạng cao cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại suy nghĩ khác. Hắn muốn đứng thứ nhất. Lúc này, một vị trọng tài trung niên đi đến lôi đài lớn tiếng nói. Trận đầu, Lâm Phàm đối chiến Đào Tiềm Lãng. Một người hơn 60 tuổi, cầm trong tay kiếm gỗ, đi lên trước. Lâm Phàm cũng hướng đi về phía trước hai bước. Những người khác đi xuống lôi đài. Thất đại trưởng lão bên cạnh Mẫn Dương Bá mở miệng cười nói. Hai vị trưởng môn, các người cho là người nào có thể thắng? Đào Tiềm Lãng có thân phận gì? Dung Vân Hạc hỏi. Ngoại trừ là một trong những thiên tài của ngũ đại thế gia, Dung Vân Hạc thực lực cũng không có gì đáng chú ý. Chỉ bình thường là đã đạt được thất phẩm cư sĩ. Mẫn Dương Bá cười giải thích nói. Đào Tiềm Lãng là đệ tử thường kế viện chúng ta. Thiên phú đã từng cực cao. Nhưng sau lần thực hiện nhiệm vụ đối phó với yêu tà, không cẩn thận nên đan điền đã bị hao tổn, đã dừng bước ở cư sĩ cảnh. Đệ tử thương kế viện, Dung Vân Hạc nghe xong khẽ gật đầu, nhìn không biểu tình, lại lo lắng cho Lâm Phàm. Phải biết, người của thương kế viện và thương ngoại viện không hoàn toàn giống nhau. Người thương kế viện từ nhỏ đã được học thương kiếm phái hạch tâm công pháp. Chớ nói Đào Tiềm Lãng, tuổi tác ngoài 60 tuổi, ông ta thực lực rất cường hãn. Đào Sư Huynh, Lâm Phàm nói, xin chỉ giáo. Đào Tiềm Lãng, mặc dù đã 60 tuổi, nhưng tuổi già sức yếu, nhìn Lâm Phàm trước mặt khẽ gật đầu nói. Thật sự không tệ, trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, càng là tiến vào top 16 mạnh. Ta Đào Tiềm Lãng, tuổi đã cao, lẽ ra không nên cản con đường tuổi trẻ của các ngươi. Có thể cực phẩm Huyễn Linh Đan là con đường duy nhất ta có thể vọt lên đạo trưởng cảnh. Đào Tiềm Lãng chậm rãi nói. Cẩn thận một chút, không nên để kiếm của ta làm cho thương tổn tới. Người này hơn 60 tuổi, làm sao còn có thể đánh vào top 16 mạnh? Phương Kinh Tuyên nhìn về phía trên Đào Tiềm Lãng nói. Bạch Kính Vân cau mày một chút cũng nói. Lâm Phàm hẳn là có thể thắng. Lâm Phàm. Lúc này, một người mặc phục sức đệ tử thương kiếm viện cười lắc đầu. Người thương ngoại viện các ngươi thật đúng là ngây thơ. Đào Sư Huynh lúc trước, nếu không phải đan điền bị hao tổn, dừng bước cư sĩ cảnh. Bây giờ, chỉ sợ đã thành cường giả xếp hạng hàng đầu thương kiếm phái chúng ta. Người này rất mạnh. Diệp Phong đứng ở một bên cũng bỗng nhiên nói. Thực lực của hắn, cho dù là ta, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Hả? Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên nghe được Diệp Phong đánh giá câu này, sắc mặt mới chính thức ngưng trọng lại. Thế nhưng Diệp Phong được vinh dự là đệ nhất nhân tỉnh Giang Nam cư sĩ cảnh. Hắn sở dĩ không dự thi bởi vì giải thi đấu loại kiếm đạo này, hắn tham gia hay không đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thành danh của hắn không chỉ có riêng lúc 15 tuổi thành tựu thất phẩm cư sĩ có được. Phương Kinh Tuyên nhìn về phía đệ tử thương kiếm viện hỏi. Thực lực Đào Sư Huynh đã cường đại như vậy, vì sao không đi giết nhiều thất phẩm huyễn linh yêu quái, nghĩ biện pháp thu hoạch cực phẩm huyễn linh đan? Đệ tử thương kế viện nhìn Phương Kinh Tuyên một chút, sau đó nói. Các người mới gia nhập thương kiếm phái không lâu, Đào Sư Huynh đã từng một mình một kiếm, tiến vào yêu sưng lĩnh một năm, chém giết hơn 30 con thất phẩm huyễn linh yêu quái. Thế nhưng không phải cực phẩm huyễn linh đan. Mỗi một năm, hắn đều lên núi, giết chết một nhóm lớn thất phẩm huyễn linh yêu quái. Thế nhưng vẫn không có cực phẩm huyễn linh đan. Phương Kinh Tuyền cùng Bạch Kính Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Đào Tiềm Lãng, thật đúng là có chút kinh khủng. Trong vòng một năm, tiến vào yêu sơn lĩnh, chém giết hơn 30 con thất phẩm huyễn linh. Đổi lại là bọn hắn cũng không dám nghĩ đến. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng lo lắng cho Lâm Phàm. Đám người phía dưới, nhìn trên lôi đài, Lâm Phàm cùng Đào Tiềm Lãng hai người đang đứng. Cả đám đều đang thấp giọng thảo luận. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cho rằng Lâm Phàm không có phần thắng. Cái này còn cần nhìn sao? Đào Tiềm Lãng, lúc trước nếu không phải đan điền bị hao tổn, lấy thiên phú của hắn, rất dễ dàng liền có thể tiến vào đạo trưởng cảnh. Hắn cũng không phải như những người khác, thiên phú không đủ mới dừng lại tại đạo trưởng cảnh. Rốt cuộc, tỉ thí bắt đầu, trọng tài lớn tiếng nói, không cho phép sử dụng pháp lực, nếu không, lập tức đánh mất tư cách tranh tài. Bắt đầu! Nói xong, trọng tài thối lui, Đào Tiềm Lãng cầm trong tay kiếm gỗ, nhìn Lâm Phàm phía trước nói, Lâm sư đệ, nếu không phải địch thủ của ta, xin mau sớm nhận thua, miễn cho thụ thương. Lâm Phàm từ trên người Đào Tiềm Lãng cảm nhận được một loại cảm giác khác. Đào Tiềm Lãng cũng không phải mở miệng chào phúng. Hắn từ nhỏ tại Thương Kiếm Phái lớn lên, đối với Thương Kiếm Phái tình cảm cực sâu. Lâm Phàm bằng chừng ấy tuổi, càng là lấy thực lực ngũ phẩm cư sĩ, vào được top 16 cũng đủ để nói rõ thiên phú của mình. Hắn không muốn làm thương tổn đồng môn tương lai môn phái. Nếu không, đây mới thực sự là sai lầm. Mời! Lâm Phàm cũng rất khách khí. Sau đó, Lâm Phàm dẫn đầu xuất kiếm. Kiếm gỗ trong tay, tốc độ cực nhanh, hướng Đào Tiềm Lãng đâm tới. Đào Tiềm Lãng cũng xuất thủ. Âm! Hai thanh kiếm gỗ đụng vào nhau. Hai người bắt đầu giao chiến. Thật là mạnh! Kiếm pháp của Đào Tiềm Lãng đích thực là cực kỳ cường hãn. Quả nhiên, lọt vào top 16, không có nhân vật nào đơn giản. Bên trong Thương Kiếm Phái cũng là ngọa hổ tàng long. Nhìn hai người bắt đầu giao chiến, trong lúc nhất thời đánh tới bất phân cao thấp. Dung Vân Hạc ngồi ở phía trên, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương mấy phần. Một bên Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Dung trưởng môn, nhìn ông giống như có chút quan tâm tới thiếu niên này. Các trưởng lão khác nhìn lại. Tuổi còn trẻ liền có thể lấy kiếm pháp tiến vào top 16 mạnh. Quả thực là rất khó. Dung Vân Hạc không có chút rung động nào đáp lại. Tô Thiên Tuyệt cười ha ha. Tô trưởng môn cho rằng ai có thể thắng? Dung Vân Hạc cất tiếng hỏi. Ta nhìn Đào Tiềm Lãng kia, kiếm pháp lắng động mấy năm. Kiếm pháp giọt nước không lọt, phần thắng không hề nhỏ. Tô Thiên Tuyệt bình luận. Hắn đây cũng không phải tận lực, vì Lâm Phàm là đối thủ Đào Tiềm Lãng mới nói như vậy. Đào Tiềm Lãng vốn là thiên phú không tầm thường. Hai người đánh mãi không xong. Lâm sư đệ, cẩn thận! Lúc này, Đào Tiềm Lãng có chút lùi lại. Kiếm gỗ xung quanh xuất hiện kiếm khí màu trắng. Kiếm khí! Lâm Phàm gặp đây có chút ngoài ý muốn. Bên trong Thương Kiếm Phái, đệ tử bình thường đối phó yêu tà sử dụng kiếm khí mà ra, đều là sử dụng đạo pháp thôi động bên trong Thương Kiếm Phái. Nhưng lúc này, Đào Tiềm Lãng có thể không sử dụng tình huống đạo pháp, liền sử dụng kiếm khí. Cái này thật đúng là làm cho người có chút giật mình. Không sử dụng pháp thuật thôi động, liền có thể hình thành kiếm khí. Kiếm pháp nhất định phải đạt tới đạo nghệ, nhất định mới có thể làm được. Mà giờ khắc này, trên mộc kiếm xuất hiện kiếm khí, không còn là kiếm gỗ đơn giản nữa. Kiếm khí! Đám người dưới đài cùng nhau bắt đầu kêu lên. Đào Tiềm Lãng lúc này sử dụng kiếm khí. Như vậy tranh tài còn có lo lắng sao? Đương nhiên, đây không tính là phạm quy. Dù sao đây là bằng kiếm thuật. Tạo nghệ tạo ra kiếm khí mà thôi. Mặc dù cấm chỉ sử dụng đạo pháp, nhưng đây là giải thi đấu kiếm đạo. Lấy mình khổ tu mà luyện được kiếm khí, làm sao có thể tính phạm quy? Tranh tài xem ra kết thúc rồi. Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói. Lâm Phàm trong tay chỉ là kiếm gỗ. Kiếm gỗ tại kiếm khí trước mặt, quả thực là như đậu hũ. Dung Vân Hạc cũng chăm chú nhíu mày lại. Không nghĩ tới, Đào Tiềm Lãng sử dụng kiếm khí. Đáng tiếc, Dung Vân Hạc thở dài. Nhưng đứng trong danh sách 16 người, cũng miễn cưỡng để ông ta có lý do ra sức bảo vệ Lâm Phàm. Miêu Kiến Nguyên trưởng lão ngồi ở phía trên, nhưng trong lòng cũng cười lạnh. Hy vọng nhìn thấy Đào Tiềm Lãng thất thủ đem giết chết Lâm Phàm, hắn cũng bớt được việc. Nguy hiểm rồi. Phương Kinh Tuyên im lặng. Đây cũng quá sức đi. Lâm Phàm phát đầu tiên đã vớ phải loại khủng bố thế này, chơi như thế nào được chứ? Có thể tuổi còn trẻ, biết sử dụng pháp thuật thôi động, trực tiếp sử dụng ra kiếm khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phong tính là một. Toàn bộ bên trong Thương Kiếm Phái, bên trong thất phẩm cư sĩ, người có thể đạt tới chỉ sợ cũng không cao hơn 5 người. Về phần Lâm Phàm, hắn có thể không dựa vào pháp lực liền sử dụng kiếm khí sao? Cho dù là Phương Kinh Tuyên cũng không có tự tin. Cẩn thận! Đào Tiềm Lãng lớn A một tiếng, cầm kiếm gỗ bổ tới. Xung quanh kiếm gỗ tất cả đều là kiếm khí vờn quanh, sắc bén tới cực điểm. Đào Tiềm Lãng cũng không muốn giết Lâm Phàm. Chỗ đâm cũng không phải là điểm yếu của Lâm Phàm. Không nghĩ tới, kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm lúc này bỗng nhiên cũng xuất hiện kiếm khí. Thì ra sử dụng kiếm khí không bị phạm quy. Lâm Phàm nói. Keng! Kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm vờn quanh kiếm khí. Hiển nhiên, so với đảo Tiềm Lãng, càng thêm hung hãn hùng hậu. Âm! Đảo Tiềm Lãng bị đẩy lui mấy bước. Kiếm gỗ trong tay hắn trực tiếp bị kiếm khí Lâm Phàm xoắn thành mảnh vỡ. Hắn hình thành kiếm khí. Tại kiếm khí trước mặt Lâm Phàm, quả thực không chịu nổi một kích, yếu kém như tờ giấy trắng. Đảo Tiềm Lãng bị đẩy lui về sau, nhìn thoáng qua mảnh vụn kiếm gỗ trên mặt đất, hai mắt toát ra vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng. Hài, đời này xem ra ta cùng đạo trưởng cảnh vô duyên, ta thua rồi. Làm sao có thể? Con người của Dung Vân Hạc có chút co rụt lại. Cho dù là một bên Tô Thiên Tuyệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hoàn toàn không hề nghĩ tới. Lâm Phàm, vậy mà cũng có thể không sử dụng tình huống pháp thuật, mà sử dụng kiếm khí. 17 tuổi, đạt tới ngũ phẩm cư sĩ cũng không hiếm lạ. Tiến vào top 16 cũng không kỳ lạ. Nhưng tại không sử dụng đạo pháp thôi động, sử dụng ra kiếm khí, thiếu niên này sinh ra liền đã luyện kiếm hay sao? Phải biết, tình huống không thực dụng đạo pháp, thổi phát kiếm khí là đối với kiếm pháp có tạo nghệ cực cao mới có thể làm đến. Lâm Phàm này tuổi còn quá trẻ. Dùng Vân Hạc rất nhanh, liền lấy lại tinh thần. Lâm Phàm kiếm ý thiên phú, thế nhưng đủ để cho kiếm tổ trực tiếp nhận chủ kinh khủng tồn tại. Dạng thiên phú này mạnh đến mức để cho người ta có chút cảm giác da đầu tê dại. Lúc này có thể sử dụng kiếm khí cũng chẳng có gì lạ lạ. Thiếu niên này thật đúng là không tệ. Dung Vân Hạc trong lòng cao hứng, cũng ám đạo mình có dự kiến trước thu một đệ tử như vậy. Tô Thiên Tuyệt lại ha ha nở nụ cười, cũng không nói chuyện. Mặc dù lúc này Lâm Phàm biểu hiện ra thiên phú, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng loại thiên phú này vẫn không đủ tư cách làm rể hiền của hắn, thậm chí còn kém xa. Một trận chiến này, Lâm Phàm đã thắng. Lâm Phàm xuống đà, những người khác cũng đều tương ứng bắt đầu luận võ, nhưng không xuất hiện dạng tình huống bạo lạnh như Lâm Phàm. Những người này lên đài, giống Đào Tiềm Lãng cũng không nhiều. Đại đa số đều là thiên tài thiếu niên hơn 20 tuổi. Giống Đào Tiềm Lãng còn dừng lại tại thất phẩm cư sĩ. Đại đa số thiên phú đều không ra sao. Mà Đào Tiềm Lãng lại hoàn toàn là một trường hợp ngoài ý muốn thôi. Theo tranh tài tiến hành, Lâm Phàm cũng quan sát chiêu thức đám người trên đài. Đợi lát nữa, nếu cùng bọn họ đối đầu, Lâm Phàm cũng có thể ứng đối tốt hơn một chút. Mỗi người trên đài, trên cơ bản đều không có kẻ yếu. Thực lực từng người vượt xa khỏi đệ tử phổ thông. Những người này hoặc là cao thủ nhất nhì bên trong Thương Kiếm Viện, hoặc là đệ tử ngũ đại thế gia bên trong Thương Ngoại Viện. Những người này, từng người thực lực đều không tầm thường. Dung Vân Hạc cùng đi bên cạnh Tô Thiên Tuyệt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng hắn trò chuyện, đánh giá đệ tử phía dưới. Rất nhanh, danh sách 18 người mạnh nhất đã xuất hiện, khiến người ngoài chú ý, chính là ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, Mặc Thần vậy mà cũng tiến vào danh sách. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, nhiều thiên tài như vậy trong tỷ thí, không nghĩ tới lại còn có hai ngũ phẩm cư sĩ có thể lọt vào danh sách 8 người mạnh. Xem ra, Thương Kiếm Phái do Dung trưởng môn dẫn dắt, lại sắp đại hưng. Trong lời nói của Tô Thiên Tuyệt cũng không phải là khích lệ, Dung Vân Hạc cùng 7 vị trưởng lão xung quanh cũng nghe ra ý chào phúng. Tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Giang Bắc là láng giềng, cũng đều là kiếm phái. Bên trong âm dương giới, không biết nhiều ít người đem bọn hắn song phương lấy ra so sánh. Tô Thiên Tuyệt nhìn như đang khen thưởng, nhưng trên thực tế lại mang theo ý chào phúng. Lời nói của hắn bên trong ý tứ rất rõ ràng. Người Thương Kiếm Phái không còn người sao? Vậy mà có thể để cho hai ngũ phẩm cư sĩ đều tiến vào danh sách 8 người. Mà phía sau khích lệ sắp đại hưng, không phải là muốn nói hiện tại Thương Kiếm Phái không được hay sao? Nếu là thời điểm cường thịnh, sao còn nói đại hưng? Người có địa vị giống như bọn hắn, lời nói đều mang hàm nghĩa rất sâu xa. Dung Vân Hạc cùng thất đại trưởng lão đều không phải là loại người tầm thường. Nghe được lời nói bên trong hàm nghĩa của hắn, Dung Vân Hạc liền nhàn nhạt đáp. Thường kiếm phái ta đã có nội ưu, lại có ngoại hạn, không bột đố gột nên hồ. Dung Vân Hạc cũng không phản bác Tô Thiên Tuyệt. Ông ta cũng là nhằm vào gia chủ ngũ đại thế gia. Nếu không có năm trưởng lão ngăn quyền lợi trưởng môn của ông ta chưa chắc không thể giống Tô Thiên Tuyệt như vậy. Đáng tiếc, năm vị trưởng lão tựa như không nghe thấy hàm ý của Dung Vân Hạc, ánh mắt đều nhìn về nơi khác. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu cũng không nói gì nữa. Mặc dù Huyền Minh kiếm phái cùng Thương kiếm phái là quan hệ cạnh tranh, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là bội phục Dung Vân Hạc. Sự tình bên trong ngũ đại thế gia Thương kiếm phái hắn biết rõ nhất. Dung Vân Hạc thời gian cũng không được tốt, có thể làm được như thế này đúng là không dễ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 19 truyện Đạo sĩ Đại Tài. Một lần nữa cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hôm nay cũng đã là thứ 6 rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 ngày mai. Và sang tuần thì lịch của mình cụ thể như thế nào thì mình sẽ thông báo để cho các bạn biết theo. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Các bạn hãy like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Bây giờ thì xin được chào Mao Mao, chào Chú Phẩm, chào Thanh Trung Văn, Chát Trần, Hồng Liên Hoa, Chí Đình, Tiến Dung, Phan Tiến Dung, Anh Hoàng, Vê Lê, Thành Nguyễn Công Cao, Phương Nguyễn, Hoàng Hiệp, Mimi, Thiên Đình, Công Phạm, chào Huỳnh Được Nguyễn, chào Huấn Hoàng Ngọc, chào Mộng Nguyễn nhé, chào Trung Phạm, chào Bùi, chào Hải Sơn Nguyễn, Hoài Linh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng là các bạn đã cảm thấy vui vì đã nghe được chương hôm nay mình đọc cũng khá là dài đấy, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bây giờ thì mình cũng không dám hẹn giờ trước nữa. Nếu như mà mình dịch kịp thì mình sẽ đọc sớm. Còn nếu không thì mình sẽ đọc vào lúc 10 giờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.